Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Ngọc Linh chi tâm. Hạ, đi qua ngày vất vả sau đó, bọn hắn rốt cục hoàn thành sợi dây chuyền này chế tạo. Đừng nhìn thiết tháp ngoại hình hùng tráng như vậy, bây giờ thân cao đã vượt qua 2 mét, liền cùng hắn danh tự đồng dạng, chính là một tòa thiết tháp. Nhưng là hai tay của hắn xác thực rất tinh xảo. Sợi dây chuyền này kỳ thật đại bộ phận trình tự làm việc đều là hắn hoàn thành. Sợi dây chuyền này chỉ có đũa 1/3 phẩm chất. Dây xích nhìn qua phi thường tinh mỹ, dùng màu tím làm chủ. Trong đó còn mang theo một tia tuyết trắng ngân sắc, thoạt nhìn như là hơi mờ. Trong đó còn có một đầu màu xanh biếc sợi tơ ở trong đó lưu động. Mà vật trang sức thì là hình trái tim, thậm chí hai bên còn có hai con màu tuyết trắng cánh. Nhìn qua càng là tinh mỹ tuyệt luân, ở giữa thì là một mảnh màu xanh biếc lưu quang, cũng chính là Ngọc Linh thần tủy. Bạch Vũ Triết đem dây chuyền này nắm trong tay, cẩn thận cảm thụ một lúc sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trường kỳ mang theo thứ này, đối với tu luyện đúng là có trợ giúp, tựa hồ có thể khiến người ta chìm lòng yên tĩnh khí. Tại lĩnh hội chiêu thức gì, hay là gặp được bình cảnh thời điểm, xác thực sẽ hữu hiệu quả. Mà lại, bởi vì Bạch Vũ Triết trận pháp nguyên nhân, bên trong Ngọc Linh thần tủy khí tức không có chút nào sẽ tiết ra ngoài. Bạch Vũ Triết cầm sợi dây chuyền này cũng rất là hài lòng. Lúc này vừa vặn đã là lúc nửa đêm, hắn dự định nghỉ ngơi một đêm, sau đó sáng sớm ngày mai liền đi Lâm Hinh Vân bên kia trông coi. Dù sao bọn hắn 3 ngày nay đều là không ăn không uống không ngủ, cũng cần hào hào điều chỉnh một chút trạng thái. Lão đại, dây chuyền này tên gọi là gì? Thiết tháp nhìn xem dây chuyền kia, vui vẻ mà hỏi. Hắn nhưng thật ra là lần thứ nhất chế tạo đồ trang sức loại đồ vật. Trên thực tế chú khí sư cũng rất ít sẽ làm đám đồ chơi này. Có thời gian có vật liệu còn không bằng làm nhiều chút binh khí đâu. Bất quá, dây chuyền này xác thực rất không tệ. Mặc kệ từ vẻ ngoài vẫn là từ công năng bên trên, đều là tuyệt đối tinh phẩm. Danh tự A, Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Hắn ngược lại là thật đúng là không có nghĩ qua điểm này. Bị thiết tháp hỏi một chút, đột nhiên cũng cảm thấy hẳn là đặt tên sẽ càng thêm chính thức một số. Dù sao đây cũng không phải là phàm vật, liền gọi Ngọc Linh chi tâm đi. Đơn giản một điểm, cũng phù hợp cái này chất liệu, càng thêm đại biểu lòng ta. Một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết liền quyết định sợi dây chuyền này danh tự. Thiết tháp tự nhiên lớn tiếng gọi tốt, đối với phương diện này hắn không có cái gì giảng cứu. Chẳng qua là cảm thấy có cái danh tự là được. Sau đó, hai người xuất ra chữ vật khí bên trong một số đồ ăn đơn giản ăn một chút, liền trực tiếp đang luyện công phòng bên trong đả tọa nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, thiết tháp liền trực tiếp bị Bạch Vũ Triết oanh trở về. Sau đó chính hắn gột rửa một phen, tinh thần sung mãn chạy tới Lâm Hinh Vân chỗ sơn cốc kia. Nửa canh giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đến, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời đều vừa mới thăng lên không lâu, cái giờ này Lâm Hinh Vân cũng không biết rời giường không có. Chắc hẳn Độc Cô Tư Ngữ hẳn là cũng sẽ không như thế đã sớm tới. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chính mình trước tiên ở nơi này chờ lấy chính là. Không có qua mấy phút, Lâm Hinh Vân trước hết từ bên trong ra. Tại Bạch Vũ Triết đến thời điểm, kỳ thật nàng vừa mới rời giường, thông qua trận pháp nhìn thấy Bạch Vũ Triết ở bên ngoài sau đó, nàng vội vàng gột rửa một chút, làm sơ cách ăn mặc, kỳ thật cũng chính là sắp xếp như ý một chút tóc mà thôi. Lập tức liền ra. Nàng cũng sẽ không để Bạch Vũ Triết một người chờ ở bên ngoài. Đã chính mình đã sớm sáng tỏ tâm ý, dù là hôm nay sư phụ muốn đi qua, nàng cũng không sợ bị nhìn thấy. Hinh Vân, ngươi làm sao ra rồi? Ta sợ sư phụ ngươi vừa nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, liền sẽ đầu tiên phẫn nộ. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Lâm Hinh Vân sau đó, đầu tiên là vui vẻ, sau đó mới có điểm lo lắng mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN